Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Năm đại cao duy thế giới va chạm. Ở tu luyện qua đoán thể công sau, lộ song thực lực có cực kỳ hiện ra tăng lên. Nếu như trước thực lực của hắn chỉ có 2.000 trái phải sức chiến đấu lời nói, hiện tại đã có thể có 3.500 điểm trái phải. Chênh lệch rất lớn, đi chết. Lộ song nhảy vào trong bầy dã thú, song quyền phảng phất nổi trống búa lớn, chấn động bên dưới liền có ngàn vạn cân lực xung kích. Chỉ một thoáng liền đem một đầu như lợn rừng bình thường dã thú trực tiếp chấn thành một đoàn thịt. Nát, gào, mấy con dã thú phát hiện kẻ địch mới, nhất thời xoay người hướng về hắn nhào tới. Lộ song không chút khách khí, một đòn liên hoàn đá, trực tiếp đưa chúng nó đầu toàn bộ đá bạo. Lực chi thần tàng, hắn mở ra thần tàng, thân thể lập tức bành trướng, thân cao trực tiếp bị kéo duỗi cao hơn 3 mét, trở thành một cái người khổng lồ nhỏ. Thực lực của hắn lần thứ hai bạo thăng, một đòn thẳng quyền đánh ra, tùy ý quyền phong liền đem một ít dã thú xoắn nát. Nhưng những dã thú này bên trong, tương tự cũng có thực lực nhân vật mạnh mẽ. Một đầu dài 6 mét cự hổ theo phương xa mãnh nhào tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, gần giống như một vệt ánh sáng bình thường. Xoay người liền liền nhào tới lộ song trước mặt. Đầu này cự hổ là bầy dã thú này đầu lĩnh, xua đuổi những dã thú này truy kích nhân loại. Giờ khắc này thấy có người dĩ nhiên dám to gan ngăn cản dã thú, thế là tự mình hạ tràng. Cự hổ thực lực rất mạnh mẽ, sức chiến đấu đã vượt qua 3.000 điểm. Ở thú quật khu vực bên ngoài, đã được cho là cực cường một loại kia. Dù cho là thâm nhập nội trắc khu vực, cũng là có đầy đủ sức chiến đấu tồn tại. Thế nhưng liền là đáng sợ như vậy, cự hổ lại đang đến gần lộ song trong nháy mắt, liền bị mở ra thần tàng hắn một quyền đánh nổ tại chỗ. Nương theo mưa máu vậy phun ra, sót lại dã thú nghẹn ngào nhanh chóng thoát đi rồi. Tận đến giờ phút này, vẫn che ở phía trước nữ hài mới cuối cùng chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Đối với lộ song lộ ra vô tội nụ cười. Ngươi người này, ai? Lộ song nhìn nàng, muốn chỉ trích nàng vài câu, lại thực sự không mở miệng được. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vào lúc này, Trương Thanh bước chậm đi lên, hắn nhìn chằm chằm lộ song muội muội phía sau, nhìn một cái kia bị nàng hộ ở phía sau nữ hài. Thật thú vị, hắn nhẹ giọng mở miệng nói rằng, sau đó nhìn về phía một bên đang cùng muội muội nói chuyện lộ song. Lộ song cũng theo muội muội mình trong miệng hiểu rõ đến này chút đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, trước em gái của hắn Lục Hiểu Lệ tiến vào thú quật rèn luyện. Nguyên vốn chuẩn bị cùng đồng bạn săn giết một ít trung phẩm dã thú đến thu được vật liệu. Kết quả đột nhiên thú quật nội bộ liền bạo động lên. Bọn họ lập tức chạy tứ tán, mà vận khí không tốt Lục Hiểu Lệ lại phát hiện nàng nguyên bản dự lưu đào mạng con đường bị mấy con đáng sợ dã thú chiếm cứ, bất đắc dĩ muốn đi vòng. Thế nhưng thú quật bạo động, các loại dã thú không ngừng qua lại. Nàng vừa trốn một bên tìm kiếm con đường quay về, kết quả lại ngược lại là bị bức ép đến càng sâu sắc hơn thú quật nơi sâu xa. Kết quả ở đây, Lục Hiểu Lệ tao ngộ một đầu cực kỳ hung ác dã thú. May là lúc này phía sau nàng nữ hài cứu nàng một mạng, đưa nàng giấu đi. Sau đó, Lục Hiểu Lệ cùng cô gái kia liền vẫn muốn biện pháp tìm kiếm con đường quay về. Kết quả ở trở về trên đường vẫn là tao ngộ một đám dã thú truy kích. Mãi đến tận chạy đến ngọn núi nhỏ này trong cốc, may là lộ song cùng Trương Thanh đến, bằng không hai người bọn họ chỉ có thể biến thành bầy dã thú này phân vào nước tiểu. Tiền bối, lộ song nguyên bản còn muốn đi cảm tạ cô gái kia. Kết quả lại phát hiện Trương Thanh vẫn ở nhìn chằm chằm đối phương. thế là không khỏi nghi hoặc mở miệng. Trương Thanh đột nhiên nở nụ cười. Này thật là có thú. Nho nhỏ một thế giới bên trong, dĩ nhiên hội tụ năm đại cao duy thế giới sức mạnh. Năm đại cao duy thế giới. Lộ Song hơi nghi hoặc một chút. Hắn sau đó lại hỏi. Cao duy thế giới là cái gì? Đối với điểm này, group chat cũng không có cùng hắn đàm luận quá. Bởi vậy cũng không rõ ràng trong đó khái niệm. Cao duy thế giới chính là tất cả thế giới khởi nguồn chi địa. Trương Thanh nhìn thiếu nữ kia, mở miệng giải thích. Hiện nay ở trong chư thiên vạn giới rất nhiều khái niệm cùng tổng thể chính là đến từ chính cao duy thế giới tin tức chiếu rọi. Nói thí dụ như dã thú, yêu quái, thần thú loại hình khái niệm chính là đến từ chính cao duy thế giới thú thần chi lâm. So với như nhân loại, tiên nhân, phi thăng khái niệm lại là đến từ chính cao duy thế giới trí cao tiên đình. Sau đó Trương Thanh vừa nhìn về phía Lộ Song, chỉ vào hắn nói ra. Lại tỉ như group chat hệ thống, vũ trụ, ngôi sao vân vân loại hình khái niệm lại là bắt nguồn từ quang huy vũ trụ. Này cũng tương tự là một cái cao duy thế giới. Lộ Song tâm thần rung mạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nắm giữ group chat hệ thống, dĩ nhiên cũng là bởi vì một cái tên là quang huy vũ trụ cao duy thế giới. Hắn lập tức ở trong lòng hỏi dò group chat, người đúng là đến từ chính quang huy vũ trụ. Kết quả group chat lại cho hắn phủ định đáp án. Không, bản group chat cũng không phải là đến từ chính quang huy vũ trụ. Lộ Song bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đối với Trương Thanh nói rằng, cái này, group chat nói nó cũng không phải là đến từ chính quang huy vũ trụ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hận không thể cho mình một cái tát. Này lời vừa nói ra, không phải tương đương với nói cho người khác biết mình có thể cùng group chat tiến hành giao lưu sao? Nhưng Trương Thanh đối này không để ý chút nào. Hắn chỉ là cười cợt nói rằng, ta nói rồi, hệ thống cái này khái niệm đến từ chính quang huy vũ trụ, nhưng cũng không phải là hết thảy hệ thống nhiều là đến từ chính quang huy vũ trụ. Quang huy vũ trụ làm cao duy thế giới, nó tất cả tin tức đều sẽ phóng xạ đến chư thiên vạn giới, làm tin tức lưu truyền đi bị người hoặc là một thế giới nào đó tiếp thu, sẽ tự nhiên mà là thông qua các loại khả năng cùng trùng hợp sinh ra hoặc là chế tạo ra hệ thống vật này. Trương Thanh lại làm ra một cái tỉ dụ, thật giống như nhân loại cái này khái niệm chính là đến từ chính trí cao tiên đình. Bởi vì có trí cao tiên đình tồn tại, sở dĩ rất nhiều thế giới mới sẽ lục tục xuất hiện nhân loại chủng tộc này. Lộ Song đối này rất khó lý giải, nhưng nhìn Trương Thanh dáng vẻ lại không giống như là nói dối. Lẽ nào tinh không kỷ nguyên thế giới chính là một cái cao duy thế giới sao? Lộ Song hỏi, bằng không tiền bối làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Trương Thanh khẽ mỉm cười, nhờ số trời run rủi, ta tiến vào trí cao tiên đình, bởi vậy mới sẽ biết được nhiều như vậy. Nhìn thấy Trương Thanh không muốn nói thêm nữa, Lộ Song khá là có chút tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến trước Trương Thanh lời nói. Tiền bối ngươi vừa mới nói thế giới này có 5 cái cao duy thế giới sức mạnh tồn tại. Không sai, Trương Thanh chỉ chính mình. Chí cao tiên đình, hắn chỉ Lộ Song. Quang huy vũ trụ, hắn chỉ hướng bốn phía. Thú thần chi lâm, cuối cùng hắn chỉ về cái kia hắn liên tục nhìn chằm chằm vào nữ hài. Hỗn độn ma thổ. Huy hoàng thần thiên, ở trên người cô gái kia, ẩn chứa 2 cái cao duy thế giới khí tức, trong đó, liền có thiên ma chi chủng khí tức, ở trên người nàng, nhiễm thiên ma chi chủng kia vặn vẹo khái niệm cùng tin tức, đang ở không tự giác thay đổi bốn phía tất cả, không nghĩ tới, dẫn đến này thú quật bạo động, dĩ nhiên là Trương Thanh tìm khắp không thể được thiên ma chi chủng. Ngược lại có niềm vui bất ngờ, nhưng mặt khác kinh hỉ, nhưng là bắt nguồn từ cô bé này. bởi vì ngoại trừ trên người nhiễm thiên ma chi chủng khí tức ở ngoài, nàng bản thân cũng mang theo giả một cỗ khác cao duy thế giới sức mạnh huy hoàng thần thiên bản chất. Nói cách khác, cô bé này rất có thể là phía kia trong thế giới cao duy một vị chân thần người hầu, thậm chí còn là thánh nữ một cấp tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.